Ta thực sự siêu hung. Chương 60, khả nghi, 2 hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu gia gia chủ Diêu Khoát đem Hạ Phàm an bài tại một chỗ u tĩnh đình viện sau liền mượn cớ rời đi. Có thể trước khi đi hắn lưu lại một người. Một cái tuổi trẻ người. Cái này thanh niên nhân là Diêu Khoát chất tử. Tên là Diêu Thịnh. Hắn lưu lại là chuyên môn cung cấp Hạ Phàm sai sử. Dù sao Diêu Khoát thân là nhất gia chi chủ, lại kinh lịch mất con thống khổ, cho nên hắn không có khả năng lúc lúc đều tiếp khách tại Hạ Phàm tả hữu. Hoàn toàn bất đắc dĩ hạ, hắn chỉ có thể để trong gia tộc thanh niên tài tuấn thay thế mình phụng dưỡng Hạ Phàm. Đối với cái này Hạ Phàm cũng không có ý kiến, dù sao hắn cần chỉ là một cái địa đầu xà hỗ trợ thôi. So với sống an nhàn sung sướng Diêu Khoát, ngược lại là nhìn qua thông minh tháo vát Diêu Thịnh càng phù hợp tâm ý của hắn. Diêu Thịnh là một cái tiêu chuẩn đại tộc tử đệ, cử chỉ được thể, trầm ổn già dặn, vẻn vẹn thông qua tiếp xúc ngắn ngủi. Hạ Phàm liền đối với hắn sinh ra ấn tượng không tồi. Khiêm tốn hữu lễ, phục thị chu đáo. Hoảng hốt ở giữa đều để Hạ Phàm coi là gặp đáy biển vớt nhân viên. Thậm chí tắm một cái đối phương đều an bài 2 cái xinh đẹp nha hoàn giúp hắn cởi áo nới dây lưng. Có thể Hạ Phàm lại nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Hắn dám cam đoan, chỉ có hắn dám để cho 2 cái nha hoàn giúp hắn tắm rửa. Một giây sau đối phương liền sẽ để cho nha hoàn cho mình làm ấm giường. Hạ Phàm cũng không phải trang cái gì chính nhân quân tử. Vấn đề ở chỗ cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, nhất là Diêu Khoát từng có ý vô ý nói tới chính mình nhi tử nguyên nhân chết không rõ sự tình. Chẳng lẽ Hạ Phàm còn không rõ ràng lắm trong lòng đối phương đang có ý đồ gì? Nếu như thời gian sung túc, chuyện này giúp cũng liền giúp. Có thể Hạ Phàm sợ nhất trong này lại trình ra cái gì yêu thiêu thân tới. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Hạ Phàm dứt khoát cự tuyệt đối phương viên đạn bọc đường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2 sáng sớm, sử dụng hết đồ ăn sáng Hạ Phàm liền trực tiếp cùng Diêu Thịnh rời đi Diêu Phủ. Tôn Thượng, nơi này chính là Vi An Sơn tiền nhiệm gia trạch. Bởi vì tối hôm qua Hạ Phàm đã nói rõ ý đồ đến. Diêu Thịnh liền tâm lĩnh thần hội làm tốt tin tưởng điều tra cùng an bài. Ra Diêu Phủ, Hạ Phàm rất nhanh tại Diêu Thịnh dẫn đường đến một tòa hoang phế đã lâu dinh thự trước. Từ Vi An Sơn người nhà chết về sau. Nơi này liền một mực không người ở lại sao. Đẩy ra mang theo giấy niêm phong pha tạp đại môn. Hành tẩu tại cỏ dại rậm rạp trong sân, Hạ Phàm quan sát bốn phía chung quanh hơi có vẻ âm trầm tàn tạ hoàn cảnh. Nhìn như hững hờ hỏi một câu, hồi bẩm tôn thượng, đúng thế, theo sát phía sau Diêu Thịnh nói khẽ, từ Vi An Sơn ra người chết về sau. Vi An Sơn từng trở về qua nơi này một lần, có thể sau đó không lâu Vi An Sơn liền mất tích bí ẩn. Từ nay căn này tòa nhà liền triệt để hoang phế xuống dưới. Nơi này cách sư phụ hắn Phó Tứ Thanh gia có bao xa? Ngừng chân tại nhà chính bên trong. Chung quanh cái bàn đều như cũ bày ra chỉnh tề. Có thể phía trên lại chiếm hết thật dày cho bụi. Hạ Phàm nhìn qua nhà chính giữa bên trên ghi dư khánh đường môn biển. Không khỏi xuất thần nói. Nam Khê Hiệp Khách Phó Tứ Thanh phủ đệ ở vào Nam Thành. Từ nơi này đi qua ước chừng khoảng 1 canh giờ. Diêu Thịnh nói, 1 canh giờ. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chợt rời đi nhà chính đi tới hậu viện. Người biết rõ lúc trước Vi An Sơn ra người đã chết tại giờ nào sao? Đi tại hậu viện hành lang. Vẫn nhìn chung quanh cửa sổ đóng chặt xương phòng. Hạ Phàm hỏi lần nữa. Nhỏ đêm qua cố ý từ quan phủ bên kia chọn đọc tài liệu hồ sơ. Hồ sơ ghi chép, căn cứ ngỗ tác kết quả nghiệm thi. Vi An Sơn người nhà hẳn là đã chết tại giờ dần đến giờ mão ở giữa. Phát hiện sớm nhất hắn nhóm tử vong là cái này trong phim phường chính. Diêu Thịnh đã sớm chuẩn bị nói. Cứ phường chính miêu tả. Vì An Sơn người nhà dĩ vãng sẽ rất sớm xuất môn bận rộn vựa gạo sinh ý. Có thể ngày đó mặt trời lên cao thời điểm, vì ra đều không hề có động tĩnh gì. Cho nên Phường Chính thuận tiện kỳ tiến đến cha nhìn. Kết quả, vì An Sơn người nhà khi chết có gì chỗ dị thường. Hạ Phàm đẩy ra một gian xương phòng, phất tay tán đi rơi xuống cho bụi. Nhìn xem xương phòng bên trong vẫn y như cũ chỉnh tề bài trí. Không yên lòng tiếp tục đặt câu hỏi. Vì An Sơn ra người chết quả thật có chút dị thường. Bởi vì bọn hắn toàn bộ đều là trong giấc mộng an tường chết đi. Diêu Thịnh nhìn xem phòng bên trong đi lại quan sát Hạ Phàm nói. Mà Ngỗ Tác kết quả nghiệm thi là hắn nhóm đều đã chết tại một loại chưa biết kịch độc. Quan phủ bên kia có thể có tra được hung thủ là từ cái gì đường tắt hạ độc. Hạ Phàm đi ra xương phòng. Lại đẩy ra khác một bên xương phòng cửa phòng. Quả nhiên, bài biện trong phòng hoàn toàn như trước đây chỉnh tề. Không có, bất kể là phòng bên trong nước giếng còn là còn sót lại canh thừa thịt nguội. Quan phủ đều không có tra được hạ độc vết tích. Diêu Thịnh nói, trừ vì An Sơn người nhà bên ngoài. Căn này trong nhà người toàn bộ chết sao? Hạ Phàm vươn tay lơ đãng xóa thoáng một phát phòng bên trong phủ đầy cho bụi cái bàn nói. Đúng vậy, đồng dạng bị độc chết còn có vì An Sơn ra bên trong bọn hạ nhân. Diêu Thịnh nói cách khác hung thủ hoàn toàn là không sai lệch hạ độc. Hạ Phàm vuốt ve nhiễm cho bụi ngón tay nói. Chẳng lẽ liền không có may mắn trốn qua nhất kiếp người? Có một cái, Diêu Thịnh suy tư chốc lát nói. Người nào, vì An Sơn trong nhà từng thuê một vị Tây Tịch. Có thể cái này vị Tây Tịch tại vì An Sơn ra người xảy ra chuyện trước một tháng liền chào từ giã. Diêu Thịnh nói, nghe nói cái này vị Tây Tịch là bởi vì ra bên trong lão mẫu bệnh nặng mới không thể không chào từ giã hồi hương. Cái này vị Tây Tịch tiên sinh kêu cái gì? Sau đến còn tại Nam Khê xuất hiện qua sao? Hạ Phàm lông mày dương lên nói. Đối phương giống như gọi Bạch Quý. Có thể cái khác tình huống cụ thể nhỏ liền không biết. Diêu Thịnh hổ thẹn nói. Cái kia liền hỏi một chút vì An Sơn láng giềng cùng Phường Chính. Chắc hẳn hắn nhóm hẳn phải biết cái này vị Bạch Quý tiên sinh. Nói xong, Hạ Phàm trực tiếp đi thẳng ra hậu viện. Còn mời tôn thượng chờ. Tiểu nhân cái này liền đi tìm hiểu. Diêu Thịnh năng lực làm việc phi thường xuất sắc. Rời đi vì An Sơn phủ đệ về sau. Hắn đầu tiên là đem Hạ Phàm an bài tại phụ cận khách sạn trong gian phòng trang nhã chờ. Chợt liền phái người chiêu đến vì An Sơn phủ đệ láng giềng cùng Phường Chính. Một phen nghe ngóng xuống tới. Hạ Phàm cũng từ Diêu Thịnh trong miệng biết được cái này vị Bạch Quý tình huống. Đối phương xuất thân Sùng Châu Lăng huyện một cái gia đạo xa suốt nhà giàu nhân gia. Thuở nhỏ chăm học thông minh. Bình sinh chi chính là khảo thủ công danh chấn Hưng gia tộc. Bất quá Bạch Quý sau đến không biết sao dính đến một trận khoa cử gian lận. Đến mức trung thân vô duyên khoa khảo. Cuối cùng rơi vào cho người làm Tây Tịch tình trạng. Tại láng giềng cùng Phường Chính trong miêu tả, Bạch Quý là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa văn sĩ. Ngày thường đối đãi bất luận kẻ nào đều nho nhã lễ độ. Bởi vậy đám láng giềng đối hắn ấn tượng đều phi thường tốt. Mặc dù hắn đã qua tuổi 30, nhưng vẫn như cũ có không ít bà mối tới cửa nói thân. Bất quá cuối cùng đều để Bạch Quý cho từ chối nhã nhặn. Đây cũng là nhất làm cho đám láng giềng kỳ quái địa phương. Dù sao Bạch Quý đến ở độ tuổi này đều không có thành thân. Thực tại là để người khó hiểu. Bạch Quý tại Nam Khê sinh sống chừng một năm. Một năm nay hắn đều tại cho visa làm Tây Tịch. Nghe nói là visa trọng kim lễ vật đến. Mà visa xảy ra chuyện về sau. Hắn từng cố ý chạy về Nam Khê phúng viếng visa. Thậm chí còn gặp qua Vi An Sơn một lần. Từ nay Bạch Quý liền cũng không có trở lại nữa Nam Khê. Nhưng nghe nói trắng ra Quý trở lại Lăng huyện sau làm một gian tư thục. Mà lại sớm đã lấy vợ sinh con. thời gian đều trôi qua coi như mỹ mãn. Ta muốn đi một chuyến Lăng huyện. Nghe xong Diêu Thịnh nói Tố Hạ Phàm lúc này làm ra quyết định. Tôn thượng, mời hỏi cái này là vì sao? Diêu Thịnh không khỏi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngài hoài nghi? Không có chứng cớ tình huống dưới ta là không hội oan uổng bất luận kẻ nào. Hạ Phàm thản nhiên nói. Chỉ là có một chuyện để ta có chút hiếu kỳ. Sự tình gì? Diêu Thịnh vô ý thức nói. Lúc trước hắn gặp Vi An Sơn sau đó phát sinh cái gì? Hạ Phàm nhấp miệng trong chén nước trà nói. Đây có phải hay không cùng Vi An Sơn sau đến mất tích có liên quan gì? Có thể là tôn thượng. Cứ biết rõ Bạch Quý đám láng giềng nói. Vi gia luôn luôn đối Bạch Quý kính trọng có thêm. Giữa lẫn nhau có thể chưa bao giờ có cái gì hiềm khích. Huống chi Bạch Quý bất quá là một cái tay trói gà không chặt phổ thông người. Chuyện xảy ra thời điểm, Bạch Quý cũng không tại Nam Khê. Cho nên nhỏ không nghĩ ra hắn hội có độc hại Vi gia khả năng. Diêu Thịnh nói. Ta cũng không nói hắn là độc hại Vi gia hung thủ a. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Không cần suy nghĩ nhiều. Ta tự có mình ý nghĩ. Được rồi tôn thượng, là nhỏ lỗ mãng. Diêu Thịnh vội vàng nói. Chúng ta trở về đi. Rời đi khách sạn, chưa một trở về Diêu phủ. Hạ Phàm liền nghe đến phủ bên trong truyền đến kịch liệt tranh chấp thanh. Không cần Hạ Phàm phân phó. Diêu Thịnh liền chủ động chiêu đến hạ nhân tìm hiểu tình huống. Chợt truyền cáo cho Hạ Phàm. Tôn thượng, là gia chủ cùng vương gia thiếu gia phát sinh một điểm tranh chấp. Hạ Phàm vô ý để ý tới phủ bên trong tranh chấp. Mà lại lần này hồi phủ hắn là chuẩn bị cáo biệt. Có thể gặp chuyện như vậy. Hắn cũng chỉ có thể chờ đối phương tranh chấp xong lại nói. Vương gia thiếu gia, đúng vậy. Hắn đồng thời cũng là gia chủ sinh con. Ta nhớ tới hắn là ai. Bất quá cái kia vương gia thiếu gia cũng là lỗ mãng a. Lại dám cùng chính mình cữu phụ ở trước mặt tranh chấp. Hạ Phàm lắc đầu. Dù sao chuyện như vậy tại phong kiến lễ giáo trong xã hội tương đương hiếm thấy. Dù sao vương gia thiếu gia trong giang hồ trà trộn lâu. Khó tránh khỏi hội nhiễm phải một ít người trong giang hồ thói xấu. Từ Diêu Thịnh trong lời nói liền có thể biết rõ hắn đối vương hoán giác quan không tốt. Há miệng ngậm miệng đều là vương gia thiếu gia. Trực tiếp đều coi hắn là thành ngoại nhân. Hắn nhóm tại tranh chấp cái gì? Hạ Phàm tùy ý nói. Nghe nói là vương gia thiếu gia kiên trì muốn cho đường huynh nghiệm thi tra ra nguyên nhân chết. Có thể gia chủ lại cự tuyệt. Diêu Thịnh nói. Gia chủ của các ngươi không phải vẫn nghĩ biết rõ hắn nhi tử nguyên nhân chết sao? Vì cái gì hiện nay lại không chịu để vương gia thiếu gia nghiệm thi đâu? Hạ Phàm kỳ quái nói. Bởi vì vương gia thiếu gia đề xuất nghiệm thi phương pháp quá nghe rợn cả người. Bởi vì hắn vậy mà muốn để người xé ra đường huynh thi thể đến tra ra nguyên nhân chết. Vậy làm sao có thể để gia chủ tiếp nhận? Diêu Thịnh cười khổ nói. Giải phẫu, thế giới này y thuật đều phát triển đến loại trình độ này rồi. Hạ Phàm nghe vậy không khỏi líu lưỡi nói. Tôn thượng, cái gì là giải phẫu? Một bên Diêu Thịnh khó hiểu nói. Nói ngươi cũng không hiểu. Cùng ta đi xem một chút chuyện ra sao đi. Nói, Hạ Phàm trực tiếp thẳng hướng lấy tranh chấp thanh truyền đến phương hướng đi tới. Niên đại này người đối giải phẫu sợ như sợ cọp khẳng định là bình thường. Nói không chính xác vẫn sẽ đem giải phẫu người xem như cái gì yêu ma quỷ quái. Hạ Phàm nhớ kỹ Tây Y đang phát triển lên trước. Các bác sĩ vẫn sẽ chuyên môn trộm thi thể đến giải phẫu nghiên cứu. Lại thêm thế giới này đồng dạng có thân thể tóc da nhận chi phụ mẫu quan niệm. Muốn giải phẫu. Nhân gia phụ mẫu cái thứ nhất không đáp ứng. Nói không chính xác vẫn sẽ cầm đao đuổi ngươi xéo đi. Tranh chấp thanh nguồn gốc từ linh đường. Hạ Phàm vừa vào cửa liền nhìn thấy Diêu Khoát cùng Vương Hoán hai người tại linh đường quan tài trước tranh chấp được túi bụi. Vương Hoán công bố muốn tra ra biểu huynh nguyên nhân chết, nhất định muốn xé ra thi thể. Diêu Khoát kiên quyết không đồng ý phá hoại nhi tử thi thể. Xảo lai xảo khứ đều là cái này một hai câu. Có thể Diêu Khoát rõ ràng có dao động chi ý. Nếu không hắn căn bản sẽ không cùng Vương Hoán tốn nhiều môi lưỡi. Trực tiếp liền để người đem hắn cho đuổi ra phủ. Tại hạ không biết quấy nhiễu tôn thượng. Còn mời tôn thượng thứ tội. Làm Diêu Khoát vô ý thoáng nhìn cửa vào đến Hạ Phàm. Lập tức ngậm miệng trước bồi tội nói. Mà Vương Hoán đám người ào ào học theo bồi tội thở dài. Không cần đa lễ. Ta chính là đến xem náo nhiệt. Hạ Phàm lơ đễnh nói. Ánh mắt nhưng dần dần rơi xuống Vương Hoán cùng với phía sau hắn một đôi nam nữ thân bên trên. Thực tại là để tôn thượng chê cười. Tại hạ ngay lập tức liền hội xử lý thỏa đáng. Nói, Diêu Khoát xoay người lạnh xuống mặt. Phất tay liền chuẩn bị để người đem Vương Hoán hắn nhóm đuổi đi ra. Tôn thượng, còn khẩn cầu ngài vì huynh của ta làm chủ. Ai ngờ Vương Hoán phản ứng cực nhanh. Ngay lập tức liền phù phù quỳ gối Hạ Phàm mặt trước lớn tiếng nói. Vương Hoán, ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Diêu Khoát thấy thế giây lát ở giữa nổi trận lôi đình nói. Người tới, đem bọn hắn cho ta đuổi đi ra. Hãy khoan, liền để hắn nói một chút thôi. Tốt xấu nhân gia quỳ đều quỳ. Ta cũng không tiện để hắn bạch quỳ. Hạ Phàm lười biếng lên tiếng chặn lại nói. Đi xuống đi, đối với cái này, Diêu Khoát chỉ có thể nộ trừng Vương Hoán một ánh mắt. Lại để cho chung quanh vọt tới hạ nhân lui ra ngoài. Không đợi Vương Hoán mở miệng, Hạ Phàm liền đánh giá Vương Hoán nói. Nghe nói là ngươi nghĩ giải phẫu huynh đệ ngươi thi thể. Phải, Vương Hoán liền vội vàng đứng lên hướng Hạ Phàm cung kính nói. Tại hạ Vương Hoán, gặp qua tôn thượng, ngươi vì sao lại nghĩ đến loại phương pháp này đến tra ra huynh đệ ngươi nguyên nhân chết? Hạ Phàm nói, kỳ thực đây cũng không phải là tại hạ nghĩ tới, mà là tại hai vị hảo hữu đề nghị. Vương Hoán do dự chốc lát nói, hắn nói chính là ngươi nhóm A. Hạ Phàm ánh mắt chuyển qua phía sau hắn thủy chung cúi đầu đôi kia nam nữ. Đúng vậy, tại hạ Lư Thiếu Dương gặp qua tôn thượng, bởi vì Vương Hoán, bán, Lư Thiếu Dương gặp thực tại không tránh thoát. Chỉ có thể kiên trì đứng ra chắp tay nói. Còn bên cạnh cái này vị là tại hạ sư muội Hứa Bình. Người nhóm hiểu được giải phẫu thi thể. Lúc này Hạ Phàm có chút hăng hái nhìn về phía hai nhân đạo. Giải phẫu, tôn thượng hình dung phi thường chuẩn xác. Tại hạ cùng với sư muội xác thực hiểu được từng chút một phương diện này cấm kỵ y thuật. Lư Thiếu Dương cẩn thận từng ly từng tí đáp. Ngươi không phải vẫn nghĩ biết rõ ngươi nhi tử nguyên nhân chết sao? Có lẽ ngươi có thể để hắn nhóm nhìn một cái. Ai ngờ Hạ Phàm lại chuyển hướng một bên mặt âm trầm Diêu Khoát. Có thể là tôn thượng. Diêu Khoát vừa nghe, vội vàng muốn khuyên can. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Dù sao cái này là ngươi nhi tử. Hết thảy vốn nên từ ngươi làm chủ. Hạ Phàm hoàn toàn thất vọng, mà lại ta muốn nói rõ một điểm. Ta không hiểu y thuật, cho nên ta cũng không có cách nào tra ra ngươi nhi tử nguyên nhân chết. Loại chuyện này nên để chuyên nghiệp tới. Diêu Khoát trầm mặc thật lâu nói. Đã tôn thượng đều nguyện ý tin tưởng bọn họ. Lão Phu đáp ứng. Tốt, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn đi. Cái cuối cùng chướng ngại đều quét dọn. Hạ Phàm trực tiếp hướng trước mặt Lư Thiếu Dương làm ra một cái mời động tác. Bởi vì hắn phi thường tò mò. Đối phương là có hay không có thể thông qua giải phẫu tra ra người chết nguyên nhân chết cách chương.